Vạn đạo Long Hoàng, chương 414, liên tục đột phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đón lấy, cửu long huyết mạch dùng sức nhất kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự long gào rú, rõ ràng bị kéo ra khối lớn vụ đoàn. Hắc long thân thể, đều là do những này vụ đoàn cấu thành đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này vụ đoàn, trên không trung vặn vẹo lăn mình. Quay cuồng, tà dị dị thường, tà sát khí. Những này vụ đoàn, đều là do tà khí sát khí cấu thành đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, cửu long huyết mạch lại lần nữa nhất kéo. Hắc long trên người bộc phát một hồi tiếng nổ mạnh. Đại lượng vụ đoàn muốn nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vụ đoàn bảo tặc nổ tung. Hắc long trong thân thể lộ ra một đoạn màu ngà sữa khí thể. Màu ngà sữa khí thể ước chừng 1 mét đến trường, thành hình rồng. Giờ phút này sợ hãi run rẩy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, đây chẳng lẽ là long nguyên? Lục Minh vốn là trợn mắt há hốc mồm, sau đó đúng là cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long nguyên chính là chân long trong cơ thể tinh nguyên, như vũ giả chân khí, nhưng so vũ giả chân khí không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Những này long nguyên rõ ràng năng hấp thu trong thiên địa tà khí sát khí, ngưng tụ ra nhất đường hắc long, tuyệt đối ẩn chứa chân long trong cơ thể tinh hoa chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với vũ giả mà nói, thế nhưng là vô thượng chân bảo. Vũ giả đã luyện hóa được long nguyên, tuyệt đối có thể làm cho tu vị đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đối với Lục Minh mà nói, càng thêm chân quý. Hắn tu luyện chiến long chân quyết, chính là hình rồng chân khí. Nếu như luyện hóa này long nguyên, chiến long chân quyết tuyệt đối năng đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cho ta hấp. Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long huyết mạch há miệng khẽ hấp, sẽ đem này đường dài 1 thước long nguyên nuốt vào trong miệng. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Lại Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch, hướng về mặt khác hắc long đánh tới. Những hắc long đó, tuy nhiên bản thân thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là đối mặt cửu long huyết mạch, tựa như chuột gặp mèo, bị hù bị dày vò, thực lực giảm lớn, vài cái tử lại bị cửu long huyết mạch bắt lấy nhất đường. Đập có hơn diện tà khí, lộ ra bên trong một đầu long nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long huyết mạch há miệng khẽ hấp, lại lần nữa cắn nuốt một đầu long nguyên. Đón lấy, tiếp tục đánh về phía tiếp theo đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Những hắc long đó hoảng sợ giống to, quay người bỏ chạy. Của ta long nguyên, mơ tưởng chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chạy đi tựu tìm. Cứ như vậy, cái này dưới mặt đất trong vực sâu, vang lên từng cơn tiếng gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày trời sau, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. 18 đạo long nguyên, tổng cộng 18 đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lòe lòe sáng lên, khoanh chân ngồi trên một khối trên thạch bích, trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi hắn tổng cộng săn giết 18 đường hắc long, bắt đến 18 đạo long nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó hắn lại dạo qua một vòng, xác định không có hắc long rồi, lúc này mới dừng tay. Hiện tại bắt đầu tu luyện chiến long chân quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mục trói, theo cửu long trong huyết mạch dẫn xuất một đám long nguyên tinh hoa, bắt đầu vận chuyển chiến long chân quyết, đem làm long nguyên dũng mãnh vào kinh mạch. Lúc Lục Minh chân khí trong cơ thể tựa hồ thoáng cái hưng phấn lên, đem long nguyên bao lấy. luyện hóa trở thành chân khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, lục minh chân khí càng thêm trông rất sống động, như một mảnh dài hẹp loại nhỏ chân long giống như. Rất sống động, chân khí biến thành càng thêm ngưng luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến long chân quyết rất nhanh tăng lên, luyện hóa hết một đạo, đón lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm lục minh đã luyện hóa được 5 đạo long nguyên về sau, chân khí trong cơ thể một hồi gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến long chân quyết đột phá. Do tầng thứ 5, đột phá đến tầng thứ 6. Chân khí ngưng luyện hùng hậu. Là người bình thường gấp 7. Này còn chưa đủ. Tiếp tục luyện hóa long nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 ngày sau, còn lại long nguyên toàn bộ bị luyện hóa. Chiến long chân quyết lại đột phá nhất tầng, đạt tới tầng thứ 7. Chân khí hùng hậu ngưng luyện độ là người bình thường 8 lần. Hơn nữa, lục minh tu vị cũng thuận tiện tăng lên một đoạn, đạt tới võ tông bát trọng đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách võ tông cửu trọng chỉ kém một đường. Lục minh cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng vô cùng. Chân khí ngưng luyện vô cùng. Vung tay lên, chân khí ngưng tụ ra một đạo mũi thương. Bắn vào đến trên mặt đất. Đem mặt đất xuyên ra nhất cái sâu không thấy đáy đại động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh lấy chân khí ngưng tụ trường thương. Quả thực có thể so với bình thường tư cấp linh binh. Bởi vì lục minh chân khí thật sự quá ngưng luyện rồi. Ngưng tụ binh khí chắc chắn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lại để cho lục minh chiến lực tăng lên một mảng lớn. Chiến long chân quyết thăng liền 2 tầng. Ta hiện tại chiến lực tuyệt đối đạt đến 5 chiến chi tài rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh suy tư. Chiến long chân quyết thăng liền 2 tầng. Lại để cho lục minh chiến lực vượt qua một cái cực hạn, đạt tới 5 chiến chi tài. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 chiến chi tài, nói ra, muốn đem người sống hù chết. Hiện tại ta đánh với Hoàng Xích Hiên một trận, trong vòng 3 chiêu tựu có thể giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh cân nhắc mình chiến lực, tu vị cùng Hoàng Xích Hiên đồng dạng, đạt đến võ tông bát trọng đỉnh phong. Chiến lực càng là 5 chiến chi tài, mà Hoàng Xích Hiên tài 4 chiến chi tài mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh chiến lực so Hoàng Xích Hiên trọn vẹn cao một cái cấp bậc. 3 chiêu giết chết không khó. Lục minh thu công đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lại cái này dưới vực sâu cũng có đồ vật gì đó. Lục minh bốn phía quay vòng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vực sâu rất lớn, rộng lớn đạt hơn 10 dặm. Lục minh chuyển đã hơn nửa ngày, cũng một phát hiện gì. Xem ra cái loại này hắc long cũng chỉ có 18 đường. Toàn bộ bị lục minh đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có phát hiện những cái khác sinh linh, hoặc là linh thảo các loại. Ngoại trừ bạch cốt, không có vật khác. Anh nợ em một câu yêu thương. 1 giờ sau, ồ, chỗ đó có một bức khắc đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vực sâu ở trong chỗ sâu, lục minh tại nhất diện trên vách tường, chứng kiến một bức khắc đá. Khắc đá trường 10 mét, rộng trường 5 mét, có khắc nhất đường chân long. Anh nợ em một câu yêu thương. Này đường chân long lân phiến, lại là 3 loại nhan sắc đấy. Tốt rất thật khắc đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh nhìn xem này bức khắc đá, cảm thán nói. Này đường chân long hình như là thật sự giống như nhất đường chân thật chân long. Khảm nạm tại trên thạch bích, có một cỗ khí thôn bát hoang, chúa tể thiên hạ uy nghiêm tán phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lục minh nhìn xem. Đột nhiên trong óc một tiếng nổ vang, vù vù một tiếng, đón lấy, hắn phát hiện hoàn cảnh bốn phía thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện chỗ hắn tại một đám mây tầng bên trong. Này phiến tầng mây, rõ ràng do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Tầng mây ở bên trong, sấm sét vang dội, bốn phía, cuồng phong gào thét, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Lục Minh khiếp sợ phát hiện, nhất đường lân phiến phân ba loại nhan sắc chân long. Tại tầng mây bên trong cuồn cuộn, bay múa, chiều cao vạn mét đã ngoài. Năm chỉ long chảo, đạp không mà đi, khủng bố vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Chân long, Lục Minh rõ ràng thấy được chân long. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Tam sắc chân long ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát, thiên địa đều đã nứt ra. Xuất hiện một đầu dài lớn lên nứt ra. Lục Minh cảm giác đầu óc ầm ầm rung động. Tựa hồ có một đoạn tin tức bay vào trong đầu của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, thiên địa biến ảo, chân long biến mất. Lục Minh phát hiện hắn y nguyên ở đằng kia dưới vực sâu. Ngẩng đầu nhìn trên thạch bích khắc đá. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Không đúng. Ta trong đầu nhiều ra một đoạn tin tức. Thật sự, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, sau đó bắt đầu sửa sang lại trong đầu cái kia đoạn tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Long thần tam tuyệt, hắn trong đầu cái kia đoạn tin tức. Lại là một loại vũ kỹ, gọi là long thần tam tuyệt. Hơn nữa, vẫn là một loại thương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương pháp, Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, hắn tối cường công kích là cửu long đạp thiên bộ cùng thiên đạo trường. Thương pháp ngược lại yếu nhất. Hắn vẫn muốn tìm một loại thương pháp tu luyện. Nhưng thương pháp so về kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, trường pháp những này muốn hy thiếu rất nhiều. Một mực không có tìm phù hợp đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, theo chân long khắc đá ở bên trong lấy được thương pháp. Đến cùng thế nào đâu này? Lục Minh có chút không thể chờ đợi được nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.